Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, chương 229, mới vị diện chi tử. Nói thật, Tô Vân sớm đã có chút hoài nghi, Nether các ảo thuật sư nhất bài xích tín ngưỡng. Tại thời đại kia tất cả mọi người cao nhất mộng tưởng liền là trở thành một tên ảo thuật sư. Mục sư chiến sĩ chờ tất cả nghề nghiệp đều muốn là thứ đẳng lựa chọn. Nhất là phụ trách truyền bá tín ngưỡng thần linh mục sư. Tại thời đại kia trên cơ bản khắp nơi vấp phải trắc trở. Tuyệt đại bộ phận phù không thành đều không cho phép bọn hắn truyền bá tín ngưỡng. Ngẫu một hai cái mới cho phép. Tại các ảo thuật sư xem ra, thần linh vậy bất quá là càng cường đại ảo thuật sư. Chỉ là nắm giữ bọn hắn không có nắm giữ cường đại ảo thuật. Cho nên mới sẽ mạnh mẽ như thế. Đại ảo thuật sư nhóm hoặc là có chí tại trở thành đại ảo thuật người. Đều tin tưởng mình cũng sẽ trở thành thần linh y hệt. Như vậy, bọn hắn làm sao có thể có tín ngưỡng. Mà Caliphas chi thư thế nhưng là toàn bộ Nether văn minh quật khởi hạch tâm bí mật. Vì sao có thể hấp thu tín ngưỡng đến đề thăng đẳng cấp? Hắn cũng không có tại bất luận cái gì trong ghi chép tìm tới chuyện này. Bây giờ lại liền St. Gabriel vị này đến từ Nether thời kỳ đại ảo thuật sư cũng không biết. Cái này liền có chút kỳ quái a. Đến từ chủ vật chất mặt Caliphas chi thư người thừa kế. Ngươi bây giờ đã bị thế giới ý chí chọn chúng, trở thành mới vị diện chi tử. Đối phương bỗng nhiên cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Có một loại lão hồ ly cảm giác. Vị diện chi tử, Tô Vân có chút kỳ quái nhìn xem hắn. Không nghĩ tới mình vậy lại biến thành như thế kỳ quái tồn tại. Lúc trước vị diện chi tử Keno đã bị cương thiết công tước bắt đi. Cái thế giới này nguyên bản lại là Iolum tư nhân lãnh địa. Bản thân là thuộc về nhân loại. Thế giới ý chí tự nhiên vậy thiên hướng về nhân loại. Mà hắn vừa lúc nắm giữ lấy Caliphas chi thư cái này Caliphas văn minh trọng yếu nhất bảo vật. Như vậy, cái thế giới này còn tìm đến so với hắn thích hợp hơn vị diện chi tử nhân tuyển sao? Ngoài ra, hiện tại hắn trong mơ hồ minh bạch. Vì sao ở cương thiết công tước sẽ buông tha cho dễ dàng như thế? Tựa hồ đồ phương bắt đi Keno cũng không phải tùy ý xuất thủ a. Bọn gia hỏa này, hiển nhiên từng cái đều có được không phải người tính toán. Để hắn triệt để trở thành trên bàn cờ quân cờ. Hai đại tồn tại giao thủ công cụ. Loại cảm giác này, để hắn hết sức khó chịu. Nhưng dưới mắt, hắn có thể làm chỉ là tận khả năng đạt được mình có thể được đến lợi ích. Như vậy, ta có thể được đến cái gì? Ngươi toàn lực ủng hộ, vẫn là cái này cao đẳng thần khí trưởng khống quyền. Tô Vân rất thẳng thắn dò hỏi. Ai ngờ, đối phương khe khẽ lắc đầu. Thật có lỗi, ngươi không chiếm được bất cứ thứ gì. Ngươi liền đối với ta như vậy. Tô Vân chau mày. Ta hiện tại chỉ là bản thể lưu lại vĩnh hằng huyễn ảnh. Vẻn vẹn có được điều động thần khí quyền hạn. Bản thân cũng không có bất kỳ cái gì thực lực. Nhưng mà, kiện thần khí này lúc này quyền hạn bị cao nhất nghị hội 9 vị nghị viên cùng nghị trường. Khống chế, ta không có cách nào đem cho ngươi. Vậy ngươi có thể cho ta cái gì? Tri thức, ngươi cần có nhất tri thức. Đến từ Nether tri thức hệ thống. St. Gabriel trong tay chậm rãi xuất hiện một đóa hoa. Chính là chung quanh nở rộ kỳ dị đóa hoa. Đây là ta thích nhất hoa. Tên là Thụy Hỏa Liên. Một loại hàng năm chỉ có thể nở rộ 7 ngày đóa hoa. Hiện ở trong đó chứa đựng to lớn tri thức lượng. Có thể cùng ngươi nắm giữ Caliphas chi thư lẫn nhau giao hòa xác minh. Tri thức liền là lực, lượng. Coi người đi tới ảo thuật cuối cùng liền hội phát hiện. Thần linh vậy bất quá là càng mạnh ảo thuật sư. Trên bản chất cũng không mạnh bằng chúng ta. Tô Vân đưa tay muốn tiếp nhận đóa hoa này. Nhưng nó nhẹ nhàng xuyên thấu bàn tay hắn. Cuối cùng rơi vào hắn trong mi tâm. Kim sắc cùng hào quang màu tím nở rộ. dung nhập hắn mi tâm Caliphas chi thư bên trong. Ông, hắn cảm thấy toàn bộ quyển trục đều tại đột nhiên run lên, giống như là bị trực tiếp giao phó vật gì đó, trở nên cùng trước đó có cực kỳ khác nhiều. Cải biến cái gì? Tốt, bằng vào ta nắm quyền hạn, chỉ có thể kéo dài ngắn như vậy ngắn một giây đồng hồ. Tiếp xuống nên quay về thực tế. St. Gabriel thân thể tựa hồ trở nên mờ đi rất nhiều. Sau đó phất phất tay, Tô Vân lúc này mới phát hiện, chung quanh hết thảy đều bị một tầng kim tím song sắc mông lung quang huy che lấp. Giống như là bị bao phủ nhập trong mộng cảnh, hết thảy đều không thể phân rõ. Hiển nhiên, đây tuyệt đối là St. Gabriel xuất thủ, đem chung quanh hết thảy che lấp, từ đó ẩn tàng giữa hai người đối thoại. Về phần cần phải ẩn giấu đối tượng, tự nhiên là cao nhất nghị hội. Làm Caliphas chi thư trưởng khống giả, hắn mới là cao đẳng thần khí chân thực mộng cảnh hợp pháp chủ nhân. Những nghị viên kia bất quá là một chút mượn nhờ đặc thù thời kỳ lâm thời trưởng quản quyền hạn ra. Hỏa, tại phát hiện hắn người này tồn tại về sau, tuyệt đối hội không tiếc đại giới muốn trừ hết hắn, hoặc là đem hắn nhốt vào vĩnh hằng lao ngục. Về phần vì nhân loại quật khởi, Tô Vân đối với cái này chỉ có thể về lấy hai chữ ha ha. Thời gian vô tình nhất, đã trải qua mấy ngàn năm nhiều đời thời gian tẩy lễ. Dù là cái trước nguyện ý vì này kính dâng sinh mệnh, nhưng kẻ đến sau vậy tuyệt đối hội có rất nhiều muốn phải gìn giữ hiện trạng. Từ đó tiếp tục hưởng thụ mình bây giờ địa vị. Đám địa tinh sớm đã ở cái thế giới này chiếm cứ thống trị địa vị, không có tiến hành cuối cùng công kích, vẻn vẹn sợ hãi nhân loại đồng quy vu tận phản kháng. Lúc này mới hội nước ấm nấu ếch xanh một chút như vậy điểm suy yếu nhân loại thực lực. Đợi đến cấp 7 ma năng áo giáp nghiên cứu thành công, như vậy nhân loại diệt vong kết cục liền hội giáng lâm. Tại St. Gabriel phất tay, chung quanh kim tím song sắc quang mang chậm rãi lui tán. Tô Vân lúc này mới phát hiện chung quanh vẫn duy trì tại cương thiết công tước dẫn đầu thuộc hạ rời. Đi trong chớp mắt ấy cái kia, chân chính thời gian đình chỉ. Vị này St. Gabriel huyễn ảnh, lúc trước vậy mà đem ngoại trừ hai người bên ngoài thời gian ngừng lại xuống tới. Từ đó để cho hai người có thể tự nhiên tiến hành nói chuyện với nhau. Hai người nói chuyện với nhau thời gian tuyệt đối vượt qua 5 phút đồng hồ. Nhưng chờ nói xong kết thúc, nơi xa không trung đứng đấy Rosan mới quay đầu nhìn lại. Hiển nhiên, lúc trước hắn căn bản không có ý thức đến thời gian ngừng lại chuyện phát sinh. Ian, ngươi tùy ý đồ sát nhân loại, ta tuyên bố, ngươi đem sẽ bị nhốt vào vĩnh hằng lao ngục, thẳng đến linh hồn tiêu tán. Rosan cao cao tại thượng quan sát hắn, như là tuyên bố thần dụ. Không có chút nào cùng hắn thương lượng ý tứ, ở chung quanh hơn nghìn người phẫn nộ còn có sợ hãi dưới con mắt. Tô Vân bỗng nhiên mở miệng nói, ngươi thì tính là cái gì, có tư cách gì đến tuyên án ta? Chấp hành, Rosan không có chút nào cùng hắn tranh luận ý tứ. Trên đỉnh đầu lần nữa xuất hiện một bản vĩnh hằng pháp điển. Thông hướng vĩnh hằng lao ngục thông đạo bị lần nữa mở ra. Dầm dầm, từng đầu pháp tắc xiềng xích hướng phía hắn mãnh liệt vọt tới. Tốc độ nhanh đến không nhìn không gian, để Tô Vân lúc này hủy diệt vương thú hình thái đều không thể tránh né. Nhưng hắn vậy không định tránh né, nhếch miệng phát ra làm cho người kinh dị quỷ dị thanh âm. Rosan, chờ lần sau gặp mặt, hy vọng ngươi nghĩ kỹ ta làm sao vòng qua ngươi. Oanh, sau đó hủy diệt vương thú hình thái cao tới 8 mét, m, thân thể, âm vung bạo tạc, biến thành có thể so với truyền kỳ pháp thuật mẫn diệt kỳ điểm kinh khủng lực phá hoại. Để chung quanh hết thảy đều bị xé nứt phá hủy, sát chiêu mạnh nhất tự bảo. Hủy diệt vương thú, bản thân liền là thượng cổ tà vật dưới chướng mạnh nhất sức chiến đấu. Tồn tại bản thân liền là vì phá hủy hết thảy gan dám phản kháng quái vật chi mẫu địch nhân. hủy diệt hết thảy, đến cuối cùng liền tự thân đều hội hủy diệt. Ngươi trốn không thoát, Rosan bình tĩnh nói, một đạo hư vô màu trắng bạc không gian bình chướng, trong nháy mắt đem bạo tạc dư ba gắt gao địa trói buộc lại. Để nó căn bản là không có cách tổn thương đến bất cứ người nào. Sau đó, một căn căn dây xích xuyên thủng hư không, lao thẳng tới lệnh Tô Vân chỗ tại địa phương. Nhưng là, chờ xiềng xích đến thời điểm, cái này Tô Vân đồng dạng trống rỗng tiêu tán vẫn là phân thân. Pháp tắc xiềng xích vẫn không có từ bỏ, trong nháy mắt rẽ ngoặt, nhào về phía cái cuối cùng, đem trực tiếp xuyên thủng. Nhưng thân thể này y nguyên tán loạn, tại chỗ lặng yên xuất hiện một cái mèo đen, toàn thân đều đang run rẩy mở miệng, meo, ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.